Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 606, chương 609, nổ mạnh đi. Đầu đạn hạt nhân, chuyện nhỏ mà thôi, không cần để ý. Lúc này, có một đạo sương mù dày đặc bóng người phảng phất trống rỗng xuất hiện một dạng, hắn đứng sát thần điện trên nhất không, ánh mắt nhìn ra xa, chắp hai tay sau lưng, giọng bình tĩnh, chính là khốn trận thôi. Các loại diệt toàn bộ Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, cái này khốn trận cũng liền mất đi ý nghĩa. Các chủ, ngài tới, bái kiến các chủ đại nhân. Chúng sát thần rối rít hành lễ. Chúng ta bái kiến các chủ. Chung quanh, sát thần các chúng thành viên, chúng sát thủ, rối rít hành lễ, thanh âm vang vọng, khí thế bừng bừng, lại mang theo một loại âm lãnh khí cơ. Sát ý đã xác nhập vào mỗi một người trong thân thể. Quét, sau một khắc, sát thần các chủ phá không lên, giống như một đạo màu đen sương mù dày đặc thăng thiên, bay thẳng vào mấy vạn mét trời cao, sau đó mạnh mẽ thiên địa cảnh khí thế tản mát ra, tạo thành thiên địa lĩnh vực, trong thiên địa kèm theo sát thần các khí cơ mà phát sinh biến hóa. Ông, trong phút chốc, sát thần đảo bầu trời lại phong vân biến ảo, vốn là quang đãng không trung đột nhiên hội tụ ra nồng đậm mà đen nhánh mây đen, tạo thành vòng xoáy, phô thiên cái địa, giống như thiên uy, tê, chung quanh, vô số người thấy tình cảnh như vậy, rối rít hít vào một hơi, thiên địa chi uy, đây là thiên địa cảnh, sát thần các chủ, thiên địa cảnh, đây thật là thiên địa cảnh, quá đáng sợ, điều này thật sự là quá đáng sợ, xa xa vượt qua vô song cảnh, hoàn toàn không có ở đây một cái tầng thứ, thậm chí không thể so với hoang thú chi chủ yếu a. Chặt chặt, Mạc Bất Phàm lần này sợ là chết chắc. Mãng Hoang Vương Triều, Tam Đại Vương Triều Thế Gia, còn có tứ phẩm tông môn ba vị trưởng lão rối rít rung động liên tục, kêu lên không dứt, tại này cổ thiên địa sát ý bao phủ xuống, có sợ hãi cảm giác, thật là mạnh. Như vậy, uy thế, quá mạnh mẽ, chúng ta phảng phất có loại huyết dịch bị đóng kết rồi cảm giác. Đây chính là thiên địa cảnh lực, lượng sao, ngoạn tàu, phiền phức lớn rồi. Phía sau, Vạn Bảo Điện 100.000 đại quân, mọi người thần sắc có chút ngưng trọng. Không ít tu vi hơi thấp tông điện thành viên bị này cổ thiên địa sát ý ảnh hưởng, thậm chí nảy sinh thối ý. Cường giả, này chính là cường giả uy thế. Sát thần các chủ một người dĩ nhiên cũng làm chấn nhiếp 100.000 đại quân. Các chủ vô địch, các chủ thần công cái thế. Các chủ vô địch, các chủ thần công cái thế. Các chủ vô địch, các chủ thần công cái thế. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sau một khắc, sát thần đảo bên trong truyền ra 200.000 đại quân tiếng gọi ầm ĩ, đem khí thế bừng bừng, tạo thành linh khí gió bão, giống như sát khí lang yên, tinh thần vô song, cổ khí thế này lớn mạnh sát thần các chủ uy thế, khiến cho sát thần các chủ khí thế càng phát ra mạnh mẽ. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền giống như một tôn chân chính sát thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép, 9 vị tam phẩm trận pháp sư sắc mặt trắng bệch. Tại này cổ thiên địa sát ý chấn nhiếp, bọn họ trận pháp giấu tay liên tiếp xuất hiện, đưa đến cửu khúc khốn trận, trận pháp màn sáng ba động không ngừng. Lại còn không thể bố trí thành công, ta cũng biết, ta liền biết không có dễ dàng như vậy. Đồ sinh sắc mặt trắng bệch, sơ nhập thiên địa cảnh mà thôi, có cái gì tốt phách lối. Khổng Trung Minh lại tương đối chấn định, trong lòng còn âm thầm cười lạnh, tông chủ đại nhân nhưng là có thể cho gọi ra chân long thần thú vĩ đại tồn tại. Ở tông chủ trước mặt đại nhân phách lối, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Mạc Bất Phàm, lúc này, sát thần các chủ nói chuyện. Hắn nhìn Mạc Bất Phàm, ánh mắt bình tĩnh, đôi mắt sâu bên trong nhưng là khống chế hết thảy tự tin. Tựa hồ đã sớm nắm chắc phần thắng, nắm trong tay toàn bộ chiến cuộc. Sát thần các chủ, Mạc Bất Phàm cũng nhìn đối phương. Trung cấp toàn chi nhãn vận chuyển, sát thần các chủ tin tức cơ bản liền phơi bày ở Mạc Bất Phàm mi mắt. Đúng là sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ, tu luyện công pháp là sát thần kinh thượng quyền, nắm giữ mấy loại võ học, cực kỳ thâm ảo, ta cho ngươi một cái còn sống cơ hội, dâng lên ngươi hết thảy, sau đó thần phục với ta, trở thành ta nô bộc, ngươi sẽ có sống tiếp cơ hội. Sát thần các chủ ngạo nghễ nói, ha ha, Mạc Bất Phàm cười, ánh mắt châm chọc. Sát thần các chủ, là cái gì cho ngươi tự tin như vậy? Sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ tu vi và cảnh giới sao? Như vậy đi, xem ở ngươi kiêu ngạo như vậy phân thượng, bổn tọa quyết định đưa ngươi một món lễ lớn. Ông, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, mở ra thùng vật phẩm lấy ra đầu đạn hạt nhân. Sau một khắc, ở Mạc Bất Phàm trên tay phải tựu ra phát hiện một cái to lớn đầu đạn hạt nhân, phơi bày màu xanh đen đầm sâu, lóe lên quang mang, dữ tợn cực kỳ, ngoặc kép chấm than, sát thần các chủ đồng tử co rụt lại, hắn bản năng cảm giác đến rồi nguy hiểm. Đầu đạn hạt nhân, đây là Mạc Bất Phàm từ giang hộ đầu đạn hạt nhân căn cứ, thuận tới đầu đạn hạt nhân, giang hộ. Đem đương lượng đạt tới hơn 3 triệu tấn, chỉ bất quá không ổn định, thuộc về bán thành phẩm, bất quá đối với Mạc Bất Phàm mà nói vậy là đủ rồi. Đó là cái gì? Cục sắt sao? Nhưng vì cái gì ta từ cái vật kia phía trên cảm thấy tử vong khí cơ? Cảm thấy hủy diệt cùng điêu linh khí cơ? Kia rốt cuộc là thứ gì? Ngoặc kép chấm than. Mọi người nhìn, mơ hồ có loại tê cả da đầu cảm giác, nhưng là lại không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ là cái gì cường đại pháp bảo vũ khí sắc bén? Sát, sau một khắc, sát thần các chủ không chút do dự xuất thủ. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí. Nếu như Mạc Bất Phàm đưa nó trong tay cái kia cục sắt vứt ra rồi, như vậy toàn bộ sát thần đảo đều đưa hủy trong chốc lát. Chỉ có hắn có thể ngăn trở. Quét, ánh lửa trùng thiên, Hạ Phong thần ở nơi này trong nháy mắt xuất thủ. Huyết phượng đồ vật, sức mạnh mạnh mẽ bộc phát ra hiện, nửa bộ thiên địa cảnh khí thế mãnh liệt mà ra. Trùng thiên huyết viêm thiêu đốt, đối thủ của ngươi là ta. Trong phút chốc, Hạ Phong thần cùng sát thần các chủ đụng nhau rồi mấy chiêu. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, chấn động tứ phương, tạo thành hủy diệt tính gió bão cuốn mở. Hoa lạp lạp, sóng biển vọt lên có hơn 1.000 mét độ cao. Máu tươi xâm nhiễm, trong hải vực không ít hải thú bị này cổ hủy diệt tính gió bão cùng đánh vào cho tươi sống động chết. Quét, quét, quét, vạn bảo điện 100.000 đại quân đã sớm trước đó rút lui. Không có chịu ảnh hưởng. Đi đi, sau một khắc, Mạc Bất Phàm mặt mỉm cười ném ra trong tay đầu đạn hạt nhân. Không sai, chính là trực tiếp ném ra ngoài, lấy thiên chi viêm phụ ở phía trên. Dừng tay, sát thần các chủ giống giận, phá không đi, quét. Tốc độ của hắn nhảy lên tới cực hạn rồi. Hắn muốn ngăn cản cái kia cục sát. Thông thiên kiếm kinh, cheng, Hạ Phong thần thét dài. Hắn lực lượng nhảy lên tới cực hạn rồi. Tất cả lực lượng hòa tan vào rồi một kiếm này chính giữa. Biến thành một đạo kinh thiên huyết phượng kiếm mang. Kiếm mang giống như viễn cổ sơn nhạc. Hoành trần không trung, chém về phía sát thần các chủ. Tìm chết, đồng, sát thần các trong lòng các chủ phẫn nộ, trong con người hàm chứa sát ý lạnh như băng. Hắn vung tay phải lên, lấy ra một thanh màu đen nhánh chủy thủ, hàm chứa sát đạo lực. Hiu, chỉ thấy sát thần các chủ đem chủy thủ ném mà ra. Giống như một đạo màu đen nhánh lợi mang, trực tiếp đánh tan hạ phong thần huyết phượng kiếm mang, nổ bể ra tới, phốp, hạ phong thần hộp máu, thân thể bay ngược mà ra, quét, chủy đủ xẹt qua hạ phong thần thân thể, hắn cánh tay trái bị tận gốc tước đoạn, a, hạ phong thần kêu thảm thiết, nổ mạnh đi, đầu đạn hạt nhân. Mạc Bất Phàm mặt mỉm cười lấy tay trái làm ra một cái năm ngón tay nổ tung thủ. Thế, sau đó, giang hộ đầu đạn hạt nhân cũng đã đập vào sát thần đảo bên trên. Mạc Bất Phàm khống chế thiên chi viêm trực tiếp một chút đốt bên trong thuốc nổ. Đem, giang hộ, đầu đạn hạt nhân thẳng tiếp dẫn nổ. Trong phút chốc, chấn động bầu trời tiếng nổ vang lên. Bạch quang chói mắt. Trong thiên địa phảng phất mất đi thanh âm, toàn bộ sát thần đảo bao phủ một mảnh nổ mạnh bạch quang chính giữa. Vô hình sóng trùng kích tàn phá tứ phương, tứ tượng sát trận, sát thần trận, thập bát tầng luyện ngục, vân vân các loại. Có thể nói tường đồng vách sắt sát thần đảo ở nơi này một viên đầu đạn hạt nhân hạ rối rít nổ tung. Mở, sau đó... Một đóa to lớn ma cô vân chậm rãi dâng lên, biết bao đồ sộ, Kelly cầu xin chấm điểm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.